Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 883, để cho địa bàn. Ở giữa thiên địa lại thêm một vị mới vận may đạo tổ. Chuyện này, tự nhiên sẽ cho ở giữa thiên địa đông đảo sinh linh mang đến rất lớn đánh vào. Thái Huy, Huy cái chữ này, bản thân liền có tốt đẹp ngụ ý. Đặt ở vị kia đã trở thành vận may đạo tổ hoặc trên mình. Ngược lại cũng là vô cùng thích hợp, bởi vì ở đối phương thành đạo lúc dị tượng, đúng là để cho rất nhiều sinh linh thấy được trong lòng tốt đẹp. Cứ việc đó có thể là hư ảo đồ. Thái Huy thành đạo sau đó, hắn bộc lộ quan điểm thời gian tương đối ngắn, nhưng là ở hắn sau khi biến mất, yêu tộc một khối nhưng là hoàn toàn sôi trào. Bắt đầu từ hôm nay, bọn họ yêu tộc có một vị mới vận may đạo tổ. Thật to tăng trưởng yêu tộc thanh thế và thực lực. Dù là Thái Huy cùng trước kia tất cả vận may đạo tổ như nhau, cũng sẽ không ở thành đạo sau đó tiếp tục nhúng tay các tộc chủng tộc tranh. Có thể hắn tồn tại, bản thân chính là một loại lực uy hiếp. Nhiều năm qua như vậy, các tộc vậy đã sớm thói quen liền vận may đạo tổ không nhúng tay vào chủng tộc tranh. Bọn họ tồn tại, ít nhất có thể bảo đảm chủng tộc của mình đối mặt sinh tử tồn vong nguy cơ thời điểm, sẽ không hoàn toàn được chưa gượng dậy nổi. Mạc Hà và Kính Diệu hai người đứng ở chiến trường khoảng cách gần đây đại tinh lên. Mặc dù không nghe được thanh âm gì, nhưng tựa hồ có thể cảm giác đến đối diện yêu tổ trận doanh bên trong vậy điên cuồng hoan hô. Có thể vào giờ phút này, nơi đó đã là một phiến sôi trào. Thái Huy đạo tổ, yêu tộc từ nay về sau, lại thêm một đại đạo mạch truyền thừa, khó đối phó hơn. Kính Diệu một đôi trong suốt mắt đẹp nhìn đối diện yêu tộc trận doanh, nhẹ giọng mở miệng nói, giọng bên trong hơi hơi mang theo vẻ ngưng trọng. Thái Huy nói, từ hắn thành đạo lúc sinh ra dị tượng, cũng đã có thể cảm nhận được trong đó lợi hại. Như vậy đối với tâm linh điều khiển và ảnh hưởng, ở mặt đối với nhân tộc thời điểm, tuyệt đối có thể chiếm được rất lớn tiện nghi. Dẫu sao ở hôm nay tất cả chủng tộc bên trong, nhân tộc là công nhận tâm trạng phong phú, sinh nhi làm người, có thất tình lục dục, có tất cả loại dục vọng. Vậy hướng tới tốt đẹp, đây cũng không phải nhân tộc nhược điểm, nguyên nhân chính là làm người tộc có phong phú tình cảm. Mới có hôm nay nhân tộc sáng chói văn hóa, có rất nhiều xúc động lòng người câu chuyện. Mạc Hà yên lặng gật đầu một cái, hắn cũng biết, yêu tộc nhiều hơn một cái Thái Huy đạo mạch, đối với người tộc tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, bất quá ván đã đóng thuyền. Vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp ứng đối. Huống chi trong chốc lát, cái này loại nguy hại còn không sẽ biểu hiện ra. Ở gật đầu đồng thời, Mạc Hà trong lòng thật ra thì còn đang hồi tưởng Thái Huy thành đạo lúc hình ảnh. Nhất là đối phương điều khiển yêu tộc tạo hóa chi bảo. Ở trong hư không một kích kia, để cho Mạc Hà hiện tại thật lâu khó mà quên trong lòng. Hắn ở một chớp mắt kia, cảm giác một kích kia phảng phất là phá vỡ và đại đạo giữa nào đó loại giới hạn. Để cho đối phương chân chính tiếp xúc đến vậy trong sâu thẳm đại đạo. Sau đó bước vào tạo hóa cảnh giới. Mạc Hà trong lòng một mực nhớ một câu nói. Đó chính là ban đầu Hạ Khải đối với hắn nói câu kia. Đạo chi hóa thân là vận may. Những lời này Mạc Hà trước đã có mình hiểu. Hơn nữa như vậy sinh ra rất nhiều phỏng đoán, nhưng thông qua mới vừa loại cảm giác đó, Mạc Hà cảm thấy mình có thể bắt được liền chính xác hiểu, để cho hắn bây giờ trong lòng có chút khó mà bình phục. Bởi vì nếu như mình phỏng đoán chính xác như vậy, Mạc Hà thì thật rõ ràng đột phá tạo hóa cảnh giới mấu chốt là cái gì. Vậy rõ ràng liền vì sao đem tạo hóa cảnh giới gọi chi hơi lớn đạo hóa thân. Trong lòng suy nghĩ chuyển động, Mạc Hà đối với mình cảm ngộ càng ngày càng xác định. trong sâu thẳm như vậy, huyền diệu khó giải thích cảm giác vậy nói cho hắn. Hắn cảm ngộ không có sai. Thái Huy thành đạo, cái kế tiếp muốn thử nghiệm đột phá tạo hóa cảnh giới. Chính là Long tộc Ngao Vũ. Hắn hiện tại đã không thể không mau sớm bước ra một bước cuối cùng. Nếu không Long tộc tình cảnh cũng có chút khó khăn. Kính Diệu nhìn yêu tộc trận doanh sau một hồi, xoay người thu hồi ánh mắt quang, nhìn Mạc Hà nói, đích xác, hiện tại Long tộc đứng đầu đại năng giả Ngao Vũ, đã không thể không nóng này. Mạc Hà nghe vậy, giống vậy vậy trầm giọng nói, hôm nay ở giữa thiên địa các tộc bên trong, Long tộc ở vận may đạo tổ cái này một tầng diện lực lượng, hẳn là các tộc bên trong yếu nhất. So sánh với hôm nay co đầu rút cổ ở tử thần tinh linh tộc đều phải có chỗ không bằng. Linh tộc bên trong đều có 6 đại đạo mạch truyền thừa. Yêu tộc trước giống vậy có 6 đại đạo mạch truyền thừa. Lập tức có thể còn sẽ lại nhiều hơn một đạo. Nhân tộc liền càng không cần phải nói. Trừ có 6 đại đạo mạch truyền thừa ra, còn muốn cộng thêm ngoại đạo tiên môn lăng hư tiên môn. Chỉ có Long tộc. Cho tới nay, cũng chỉ có tiên thiên năm quá truyền thừa, sau đó sẽ cộng thêm Long tộc bản thân cường hãn tới tiến hành đền bù. Cùng với bọn họ nơi có địa lợi ưu thế, nhưng mà những thứ này, dẫu sao không thể một mực lâu dài, nếu như không có một vị vận may đạo tổ, Long tộc từ đầu đến cuối căn cơ có chút chưa vững, có vô cùng nghiêm trọng lo lắng âm thầm. Sợ rằng phải không được mấy ngày, chúng ta lại được mắt thấy một lần đánh vào tạo hóa cảnh giới dị tượng. Liền xem Long tộc Ngao Vũ, có thể hay không giống như hoặc vậy may mắn, thành tựu vận may đạo tổ. Kính Diệu đối với vấn đề này cuối cùng nói một câu. Sau đó đổi đề tài, lại nói đến những vấn đề khác. Thái Huy thành đạo, tiếp theo. Sợ rằng nhân tộc được về phía sau rút lui ra khỏi một khoảng cách. Chúng ta trước hay là và những thứ khác đạo hữu cùng nhau thương nghị một chút. Xem muốn rút lui ra khỏi bao xa đi. Nghe được câu này, Mạc Hà cũng không có quá mức bất ngờ. Ở quá khải thành đạo lúc đó, Long yêu hai tộc cũng rút lui một khoảng cách. Cho nhân tộc nhường ra một phần chia địa bàn. Hôm nay yêu tộc có vận may đạo tổ. Nhân tộc dĩ nhiên vậy được rút lui một khoảng cách, còn như nói rút lui ra khỏi bao xa, cái này thì được thật tốt thương nghị một chút. Kính Diệu những lời này sau đó, nhẹ nhàng đem chắp hai tay, sau đó về phía trước giơ ngang, từ từ đem hai tay mở ra. Theo nàng động tác, ở nàng hai tay bây giờ, xuất hiện một tầng mong mỏng ánh sáng bạc, hình thành một tầng mặt kiếng. Mặt kiếng bên trong giống như vòng xoáy vậy đang vặn vẹo. Bất quá rất nhanh liền xuất hiện hình ảnh, hiện ra mấy đạo nhân ảnh. Hình ảnh bên trong hiện ra cái này mấy đạo nhân ảnh, tất cả đều là trong nhân tộc đại năng giả. Mạc Hà biết đạo vô tiệc cần phải các người, tất cả đều thân ở trong đó, chỉ là ít vì lăng hư bóng người. Có thể là lăng hư đang đánh vào tạo hóa cảnh giới. Không quá thuận lợi vào lúc này quấy rầy. Nhìn trong kính những người này, Mạc Hà và Kính Diệu hai người còn chưa mở miệng. Liền nghe được đạo vô đã trước một bước mở miệng nói. Ta đang muốn liên lạc các vị đạo hữu. Kính Diệu đạo hữu liền cướp trước một bước. Chắc hẳn ý kiến và ta giống nhau. Là chuẩn bị thương lượng một chút. Thái Huy thành đạo, ta nhân tộc muốn lui về phía sau ra bao xa đi. Nghe vậy, Kính Diệu khẽ gật đầu, cũng không có mở miệng. Cái khác ở trong kính hiển lộ ra đại năng giả, tất cả đều là gật đầu. Chờ đợi đạo vô lời kế tiếp, đạo vô cũng không có mè nheo. Trực tiếp liền mở miệng nói, ta ý kiến phải cứ dựa theo trước quá khải thành đạo lúc đó. Yêu tộc nơi nhường ra địa vực, trực tiếp về phía sau nhường ra, như vậy thích hợp nhất. Nếu như tiếp theo, Long tộc vị kia cũng có thể thành đạo mà nói, liền đem Long tộc nhường ra địa vực, Vậy giống vậy để cho trả lại. Đạo vô những lời này nói xong, thì có một vị đại năng giả mở miệng nói, chúng ta có được hay không chờ lâu mấy ngày, đến khi long tộc vị kia, hoặc là lăng hư thành đạo lúc đó. Nói sau chuyện này, vị này đại năng giả muốn biểu đạt ý kiến vậy tương đối rõ ràng. Đó chính là muốn đem chuyện này kéo dài tới lăng hư thành đạo sau đó. Nếu như lăng hư cũng được đạo, như vậy những đất này vực, nhân tộc căn bản không cần để cho đi ra. Dù sao để cho liền sau đó còn muốn lấy lại, tránh chơi đùa phiền toái. Trọng yếu nhất chính là, ở nơi này chút cần phải tạm thời nhường ra địa phương. Nhân tộc đã làm một phần chia bố trí, hơn nhiều ít thiếu xài một ít thời gian và tinh lực. Nếu như muốn cho mà nói, vậy trước đầu nhập những thứ này thời gian và tinh lực, có thể liền phải uổng phí, cho dù thu hồi lại, cũng phải lần nữa tiến hành bố trí, liền bởi vì không muốn lãng phí cái này thời gian và tinh lực. Vị này đại năng giả mới có như vậy đề nghị, vậy chính vì vậy, mấy vị đại năng giả mới sẽ cần thương lượng với nhau. Đạo hữu ý kiến ta rõ ràng, nhưng dẫu sao là vận may đạo tổ, hẳn có tư thái vẫn là phải cầm đi ra ngoài. Trước khi chút bố trí, mặc dù có chút đáng tiếc, có thể những tổn thất này cũng không phải là quá lớn. Không cần thiết cố chấp một điểm này tổn thất. Đạo vô thanh âm vang lên lần nữa, tiếp tục kiên trì hắn mới vừa rồi ý kiến, mà nghe được đạo vô nói như vậy, mới vừa mới mở miệng vị kia đại năng già, cũng chưa có lại tiếp tục phản bác. Nếu đạo vô kiên trì, vậy thì không cần trong chuyện này và hắn tranh luận, chừng không phải là tổn thất một ít trước khi bố trí. Giống như đạo vô theo như lời, những tổn thất này đối với người tộc mà nói cũng không có bao nhiêu. Hoàn toàn chịu đựng nổi, thấy mọi người đều đồng ý, đạo vô lại một lần nữa mở miệng. Như vậy thì mời các vị đạo hữu hãy mau đem một ít vật có giá trị thu thập một chút. Có thể mang đi, không cần thiết mang đi liền hủy diệt, sau đó rút lui một khoảng cách đi. Mấy ngày kế tiếp, vậy không nên cùng long tộc, yêu tộc phát sinh xung đột, chờ đợi long tộc vị kia bước ra đánh vào tạo hóa cảnh giới một bước cuối cùng. Những lời này sau, khi nói xong, trong kính đạo vô bóng người, lập tức biến mất không thấy. Những thứ khác mấy vị đại năng giả lẫn nhau gian nhìn nhau một cái, lẫn nhau chào hỏi một tiếng sau đó, từng cái bóng người vậy nhanh chóng biến mất. Kính Diệu trước mặt mặt kiếng, theo nàng tâm niệm vừa động, vậy lập tức biến mất ở trước mắt của hai người. Mạc Hà quay đầu nhìn Kính Diệu, hơi có chút bất ngờ nói, đạo vô tựa hồ đối với lăng hư tiền bối thành tựu vận may không là đặc biệt coi trọng à. Kính Diệu nghe vậy, cằm nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó mở miệng nói, so sánh với long yêu hai tộc, ta nhân tộc cũng không có tạo hóa chi bảo, có thể trở thành lăng hư đánh vào tạo hóa cảnh giới lúc trợ lực. Người cái đó trận đồ, mặc dù có thể phát huy ra vận may cấp lực lượng khác, có thể tất lại không phải chân chánh tạo hóa chi bảo. Ở đánh vào cảnh giới, không nhất định có thể cho lăng hư cung cấp trợ giúp. Cho nên, hết thảy phải dựa vào lăng hư mình. Kính Diệu nói xong, cũng không lại quấn quýt cái đề tài này. Bước chân bắt đầu về phía sau di động. Chúng ta động tác mau một chút đi. Cầm những người này tộc bố trí vật có giá trị thu. Để cho những người khác mau sớm rút lui. Chỗ này tạm thời lại phải vẫn còn cho yêu tộc. Mạc Hà nghe vậy, vậy xoay người đi theo lên, nhưng trong lòng bắt đầu suy tính. Mình luyện chế trận đồ, ở đánh vào tạo hóa cảnh giới thời điểm, rốt cuộc có thể hay không phát huy một ít tác dụng? Câu trả lời có lẽ thật sự là phủ định. Có thể lăng hư có thể thành công hay không bước vào tạo hóa cảnh giới, thật có thể bằng vào một điểm này để phán đoán sao? Chắc hẳn câu trả lời đồng dạng cũng là phủ định. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái đó,